Chương 359, ta còn có một cái mạng. Vanh Ly Nhi tại huyện đế một trưởng kia rơi xuống thơ y điếm, tiếng vang bên trong, xen lẫn lục giới tan nát cõi lòng âm thanh. Phốc Khương Ly phần lưng, trực tiếp bị trưởng ấn đánh trúng, lực lượng kinh khủng kia, tùy ý phá hư nàng sinh cơ. Dù là, trong cơ thể nàng có được tràn đầy sinh cơ không ngừng khôi phục, nhưng cũng đánh không lại lực lượng kia phá hư. Lần này, ta đến bảo hộ ngươi. Khương Ly ôm thật chặt ở lục giới, cùng hắn gương mặt kề nhau, nàng đang lúc nói chuyện, còn tại mỉm cười, thế nhưng là đậm đặc máu tươi lại không ngừng từ trong miệng tuôn ra. Lục giới thân thể cứng ắc, bị khóa định phía dưới, hắn căn bản là không có cách động đậy. Ly Nhi nước mắt, theo lục giới đỏ tươi trong hốc mắt lan xuống, hắn giờ phút này tiếp nhận thống khổ, so huyễn đế một trưởng kia rơi vào trên người hắn còn muốn đau. Đừng sợ, ta còn có một cái mạng. Ta sẽ không chết sẽ không ta còn muốn bô y tiếp ngươi. Khương Ly nhẹ giọng an ủi, nụ cười là vô cùng thỏa mãn. Thế nhưng là, lỗ thai của nàng QNZ bắt đầu tuôn ra máu tươi, thân thể ra phía trên, dần dần xuất hiện vết rách, không ngừng có máu tươi tràn ra, nhuộm đỏ trên người y hề phủ. Ôm nhau ở chung một chỗ hai người, bị trưởng lực xung kích phía dưới, phóng tới quả hải, thân thể QNZ đang không ngừng hạ xuống. Dầm dầm dầm trên bầu trời, sấm sét vang rội, trong mây ga ho the tờ phảng phất, bởi vì huyễn đế làm cản, để thiên địa tức giận. Điên cuồng biến ảo tầng mây hóa thành từng tôn hư ảo cự thú, hướng về huyễn đế cái kia còn chưa tiêu tản trưởng ấn đánh tới. Ly Nhi lục giới hai tay thoát khỏi cứng ngắc giam cầm, chậm rãi nâng lên, đem Khương Ly ôm chặt. A huyễn đế Khương Ly thống khổ, để lục giới buộc phát ra trước nay chưa từng có cựu hận cùng sát tâm. Cho dù là tại huyễn đế thiết kế cầm tù hắn thời điểm, hắn cũng còn chưa như thế hận qua. Thế nhưng, huyễn đế tổn thương Khương Ly, chỉ bằng điểm này, liền đầy đủ hắn giết huyễn đế nghìn lần trăm lần lý do. Lục giới ta rất sớm trước kia, tại ngươi còn là cái kia chú định chết yếu yếu đuối thiếu chủ lúc, cũng đã nói, ngươi chính là trách nhiệm của ta. Thế nhưng là, cho tới nay, nhưng đều là ngươi tại thay ta mưu đồ, tại bảo vệ ta, vì ta làm tốt tất cả. Ly Nhi, đừng nói chuyện, đừng nói chuyện. Bỏ bất khí lực, ngươi không có việc gì, ngươi nhất định không có việc gì lục giới chưa từng biết, thanh âm của mình sẽ run rẩy thành cái dạng này. Thậm chí, chưa hề chạy qua nước mắt hắn, hôm nay nước mắt, nhưng căn bản ngăn không được. Không, ta muốn nói Khương Ly âm thanh càng suy yếu, thế nhưng là nàng vẫn như cũ cười. Ngươi biết đau sao ngươi cảm nhận được mỗi lần ngươi rời đi ta lúc, tâm tình của ta sao ngươi tên bại hoại này, sẽ chỉ ức hiếp ta, ngươi như vậy tự cho là đúng tốt với ta. Nhưng muốn để ta tiếp nhận mất đi ngươi đau, ta tức chết ngươi. Hiện tại, để ngươi cu nở dê nếm thử toàn bộ tư vị, ta nhìn ngươi về sau còn dám hay không đối với ta như vậy. Thật xin lỗi Ly Nhi, thật xin lỗi là ta sai lục giới trong lòng đau đến để hắn muốn hủy diệt toàn bộ thế giới, mai táng tất cả, bao quát chính hắn. Nghe được nam nhân nhận sai, Khương Ly khỏe miệng nâng lên nụ cười càng rõ ràng, thế nhưng là, nàng cặp con mắt kia bên trong, nhưng ẩn giấu đi cực sâu đau. Dầm dầm dầm trong bầu trời, tầng mây hóa thành vô số hung thú, dây dưa cắn huyễn đế trưởng ấn. Cái kia đang sợ trưởng ấn, nhưng bên trái quạt bên phải quạt, đem những cái kia vân thú đánh tan, y lì hải nguyên đuổi theo lục giới, không chết không thôi. Lục giới, ta rất muốn nhìn thấy phù đồ sơn Khương Ly hai mắt cong lên, cái kia như toái tinh óng ánh trong ánh mắt, phảng phất xuất hiện cửu hoang phù đồ sơn tuyệt mỹ cảnh sắc. Tại cái kia một mảnh trong biển hoa, nam nhân nàng yêu nhất, hóa thành ngôi sao, cách nàng mà đi. Nàng cái gì đều không để lại, cu nở dê lưu không được. Kia là nàng lần thứ nhất cảm nhận được tan nát cõi lòng thống khổ, cũng là lần thứ nhất tin tưởng, nguyên lai, trên đời này có một người như vậy, sẽ để cho nàng như thế quan tâm, như thế không bỏ, như thế cam nguyện từ bỏ tất cả. Ly Nhi lục giới tựa hồ đột nhiên bình tĩnh lại, trong mắt của hắn cất giấu đau, bị hắn ẩn nhẫn tại chỗ sâu nhất. Hắn phảng phất là muốn dùng nhẹ nhàng giọng nói, đi làm dịu Khương Ly thống khổ. Khương Ly trong mắt cảnh sắc, hắn phảng phất cu nở dê nhìn thấy. Kia là lục giới, lục thị thiếu chủ, chỉ là hắn đông đảo trong luân hồi không đáng chú ý một đời. Thế nhưng là, chính là một đời kia, để hắn hiểu được cái gì gọi là tình sâu như biển. Cũng là bởi vì một đời kia, để Khương Ly đến gần hắn thế giới, để hắn từ đó về sau rốt cuộc khó mà dứt bỏ. Cái kia khắp núi chim quên phù đồ sơn bên trên, cùng Khương Ly ôm nhau nam tử, chính là hắn, lại không chỉ là hắn luân hồi. hắn rõ ràng cảm nhận được loại kia tách rời thống khổ. Lục giới, ngươi đi đi trong đầu của hắn, hiện lên lúc trước Khương Ly nói với hắn lời nói đây rốt cuộc cần bao lớn dũng khí, mới có thể tại như vậy không bỏ đi, chủ động mở miệng, để hắn từ bỏ tất cả nhẫn nại, sớm chút giải thoát Khương Ly tâm tình, hắn cảm nhận được. Thật cảm nhận được. Đột nhiên, lục giới trong mắt, cảnh sát hình ảnh không ngừng biến hóa, cuối cùng dừng lại tại cái kia một đôi nến đỏ phía trên. Vui mừng bên ngoài gian phòng, là đầy trời pháo hoa nở rộ, chói lọi hóng ánh. Mà tại cái này một cái vốn nên là tốt đẹp nhất ban đêm, bọn họ còn là tiếp nhận tách rời thống khổ. Tại hắn tiêu tán thơ ý điếm, Khương Ly cái kia thống khổ bộ dạng, tại lục giới trong con ngươi trở lên rõ ràng. Thật thật là đau lục giới, ta muốn cứu hoang. Chờ chúng ta xong xuôi xong việc, liền cùng một chỗ trở về có được hay không? Khương Ly cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng trọng, một loại trước nay chưa từng có buồn ngủ, hướng nàng đánh tới. Tốt, ngươi muốn đi đâu, chúng ta liền đi đâu. Lục giới đem nàng ôm sát, chóp mũi của hắn quấn quanh đều là máu của nàng tành chi khí, xiêm y lìa của hắn, đã sớm bị máu tươi của nàng nhuộm đỏ. Thật tốt. Khương Ly yếu ớt mũi kêu phun ra hai chữ. Đột nhiên, ôm chặt lục giới nhẹ buông tay, vô lực rủ xuống đi. Phúc cảm nhận được cô gái trong ngực sinh cơ biến mất, dù cho biết rõ, nàng còn có một cái mạng, nhưng lục giới vẫn là nhịn không được phun ra một ngụm tâm huyết. Giờ khắc này, thế giới trong mắt hắn, lại không sắc thái, tất cả đều là tĩnh mịch ru ám. Vành giống trên trời cao, huyền đế trường ấn, thoát khỏi vân thú truy đuổi, đáng sợ đế quân lực lượng, để thần vũ thiên địa chi lực, đều không thể chống lại. Thế nhưng, đi qua một vòng này dây dưa, huyền đế trưởng ấn cũng biến thành hư ảo rất nhiều. Thế nhưng là, lục giới khí tức còn tại, sứ mạng của nó còn chưa hoàn thành, tiếp tục hướng lục giới truy kích mà đi. Ông long long Khương Ly hai đầu lông mày, xuất hiện một chút yêu dã hồng quang, cái kia mê hồn hoa văn, tựa như bất tử điểu. Vốn đã đoạn tuyệt sinh cơ, tại thời khắc này, lại lần nữa bộc phát, theo mi tâm bắt đầu, xua tan Khương Ly trên người tinh mịch. Bất tử điểu đầu thứ ba mệnh, vào lúc này ban cho Khương Ly. Sinh cơ không ngừng bổ sung, để Khương Ly dừng lại hô hấp dần dần khôi phục, nàng mở hai mắt ra, nhìn thấy lục giới bởi vì đau lòng tiểu tụy răng rớp. Ly Nhi khi thấy trong ngực nữ tử phục sinh, lục giới trong mắt thế giới, mới chậm rãi khôi phục sắc thái. Lục giới, ta trở về. Máu me khắp người Khương Ly, đối với hắn lộ ra nở nụ cười xinh đẹp.